Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 317, chương 316 cũng không phải liền là một chuyện tốt. Night of the Blood chính thức gia nhập công lược tổ, thành làm cái thế giới này tuyến đầu công hội, cũng trở thành đỉnh tiêm công hội bên trong một thành viên. Cái này là kết quả cuối cùng. Hơn nữa, còn là không có bất kỳ người nào có thể phản đối kết quả. Tận mắt thấy, Night of the Blood đem công lược tổ gióng trống khua chiêng chuẩn bị thảo phạt luyện công khu boss cho thuận lợi dài. Khuyết, ai lại hội cự tuyệt dạng này sinh lực quân gia nhập đâu? Tại Anh Grad giải phóng đội, tan rã, công lược tổ chiến lực giảm đi hiện tại. Có thể có, Night of the Blood dạng này công hội gia nhập, chỉ có khả năng nhận hoan nghênh, không có khả năng lọt vào cự tuyệt. Dù cho Smith giống như vô cùng không cam tâm, đem Night of the Blood đều cho coi là chính mình lên làm tối cường công hội trở ngại giống như. Tại sau đó công lược trong hội nghị liên tiếp hướng Asuna gây chuyện. Có thể trước thực lực tuyệt đối, cho dù là Smith đều không có cách nào phản đối. Night of the Blood gia nhập chỉ có thể ôm hận lui xuống đi. Như thế như vậy, tầng thứ 26 lần thứ nhất công lược chiến liền tại trạng huống như vậy hạ tuyên bố kết thúc. Tiếp xuống liền là nối thẳng mê cung khu con đường. Các công hội liền riêng phần mình khai hoang, chờ đến phát hiện ở vào mê cung khu đỉnh cao nhất thủ tầng boss lúc lại triệu khai lần thứ hai công lược hội nghị. Hiện tại liền ngay tại chỗ giải tán đi. Dùng drama câu nói này làm kết thúc. Công lược tổ các người chơi mang theo riêng phần mình đối hôm nay cảm thán cùng rung động. Lẫn nhau giải tán, công lược tổ quan hệ chính là như vậy. Chỉ có tại đối mặt công lược bên trên cửa ải khó lúc mới sẽ tụ tập tại cùng một chỗ. Bình thường cũng không là một lòng. Riêng phần mình đều có riêng phần mình công hội. Riêng phần mình đều có riêng phần mình tiểu đội, cũng riêng phần mình đều có riêng phần mình tư tâm, không có khả năng một mực tụ tập tại một khối tiến hành công lược. Cho nên, lần tiếp theo công lược chiến bắt đầu trước, công lược tổ từng cái người chơi đều sẽ trở lại từng người tự chiến trạng thái. Cố gắng thăng cấp đánh quái, kiếm tiền đụng vận, nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn giấu bảo dương cùng với hy hữu đạo cụ. Bất quá, đi qua sự tình hôm nay về sau, ngày mai tin tức đầu đề bên trên, khẳng định sẽ bị hai chuyện cho chiếm cứ. Một kiện liền là, Night of the Blood, truyền kỳ cùng gia nhập công lược tổ sự tích. Một kiện liền là Rama đạt được cái thứ hai sứ ma sự tình. Đồng dạng hội truyền khắp chỉnh cái trò chơi. Đồng thời, tên là Asuna người sử dụng Rapier khẳng định cũng sẽ trở thành nhấn mạnh báo cáo đối tượng. Cũng nương tựa theo xuất sắc tướng mạo cùng thực lực tù binh đến khổng lồ fan hâm mộ quần chúng A. Ít nhất, Rama là biết trước đến cái này tình huống. Cùng Rama so sánh, còn lại nhận biết Asuna người thì còn đắm chìm trong lúc kinh ngạc. Không cách nào tự kềm chế. Nói thật, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kiếm kỹ. Như lưu tinh vừa giống như flash một dạng kiếm kỹ. Quá đẹp, lại thêm người chơi bản thân lại là lớn như vậy mỹ nhân. Các người nhận biết người như vậy thế mà không giới thiệu cho ta. Quá không nói đạo nghĩa. Rời đi thôn trang trên đường. Lên liền hướng Rama, Kirito cùng với Azo một nhóm ba người lớn tiếng oán trách. Nhường đám người lần lượt khổ cười ra tiếng, ta có thể hoàn toàn không nghĩ tới lúc trước cái kia giấu ở áo choàng bên trong người sử dụng Rapier lại có thể là lớn lên dạng. Azo trước sau như một làm lấy thói quen nhún vai động tác. Bộ dạng này nói xong, ta cũng không biết a. Kirito đồng dạng lắc đầu. Đương nhiên, Rama cũng không nghĩ tới hội là như thế này. Dù sao, hắn cũng chưa từng gặp qua Asuna mặt mũi đâu. Càng làm cho La thật không nghĩ tới chính là lúc trước cái kia tức không có trò chơi tri thức, lại cố chấp tìm kiếm tự diệt. toàn thân đều tản ra kháng cự người khác bầu không khí. Không cùng mặc cho người nào đến quá khứ Asuna thế mà lại gia nhập công hội. Hơn nữa còn dẫn theo nhiều như vậy game thủ hàng đầu. Tại Angrat giải phóng đội, tan tác tan giã thời cơ này bên trong gọn gàng mà linh hoạt giết tiến công hơi tổ. Quả thực nhường người không tưởng tượng được. Ago cái tên kia tuyệt đối đã sớm biết toàn bộ tình hình bên trong. Thế mà không có cái gì nói cho ta biết. Rama liền cắn răng nghiến lợi nguyền rủa con nào đó chảy. Không còn một mống chuột. Thế nhưng, kiếm kỹ còn chưa tính. Theo thứ tầng thời điểm ta liền cảm thấy dùng kiếm kỹ của nàng tương lai khẳng định có thể đưa thân. Game thủ hàng đầu hàng ngũ. Điểm ấy ta chưa từng hoài nghi. Kirito nói xong như vậy, chỉ bất quá. Ta không nghĩ tới nàng thế mà lại gia nhập công hội. Hơn nữa còn trở thành phó đoàn trưởng, làm ra loại kia xuất sắc công lược chiến chỉ huy. Này mới khiến người cảm thấy kinh ngạc. Đúng là như thế. Phải biết, Asuna lúc trước có thể là hoàn toàn không có nửa điểm trò chơi tri thức thái điểu. Ngay cả công kích người chơi hội dẫn đến tranh tên. Tranh tên thì không cách nào tiến vào trong vòng chuyện như vậy cũng không biết. Hiện tại lại có thể tại đối phó boss thời điểm muốn ra loại kia lợi dụng quái vật tự thân đặc tính. Trái lại trói buộc chặt boss công lược pháp. Thật vô cùng để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Chỉ có Rama mới biết được. Cái kia người sử dụng rapier ban đầu liền không ngu ngốc. Tại trong hiện thực khẳng định cũng là hết sức thông minh loại hình. Nhất cử nhất động có thể nhìn ra nàng có rất đầy đủ tri thức cùng giáo dưỡng. Lại thêm thiên phú rất cao. Trở nên nổi bật là chuyện tình đương nhiên. Rama bộ dạng này nói xong. Trước đó nàng chỉ là khuyết thiếu trò chơi kinh nghiệm cùng tri thức. Hiện tại kinh qua thời gian 4 tháng, đối phương khẳng định đã với cái thế giới này có cực lớn hiểu rõ. Nở hoa kết trái, đó là rất bình thường. Vấn đề gần như chỉ ở tại Asuna chiến đấu. Theo Asuna trong chiến đấu, Rama đã không nhìn nữa đến loại kia đánh đến tình trạng kiệt sức về sau lại ngã xuống tự diệt. Khuynh hướng. Mà là thật dùng theo trong thế giới này thu hoạch được giải phóng làm tự thân tín niệm. Quơ ông tay rapier, lúc trước, tại thứ tầng thủ tầng boss công lược trong chiến đấu, Asuna liền lĩnh ngộ được tín niệm lực lượng cùng chiến đấu lực lượng. Vì thế mới có thể vào hôm nay chính thức đạp vào nhóm đứng đầu. Nhưng mà, có tín niệm cũng không phải liền là một chuyện tốt. Có đôi khi... quá độ tín niệm cũng sẽ dẫn đến tự hủy a. Rama yên lặng thở dài, mà Kirito, Azo, lên ba người còn tại náo nhiệt lớn trò chuyện đặc biệt trò chuyện. Ngược lại ta là triệt để say mê vị kia phó đoàn trưởng. Lần sau nhất định phải nàng cho ta ký tên. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm như vậy tương đối tốt. Nhất định sẽ bị công kích, bị rapier đâm trúng yếu hại. Phát động hội tâm nhất kích cái chủng loại kia. Đối mặt lên vọng tưởng cùng kêu to. Kirito cùng Azo liền một cái bất đắc dĩ xin khuyên. Một cái trêu ghẹo chế nhạo. Trò chuyện tốt không thoải mái. Tạm thời không nói Azo. Nhìn xem Kirito cùng lên cũng trò chuyện với nhau thật vui một màn. Rama ở trong lòng bật cười. Quả nhiên Kirito cùng Plen kỳ thật vô cùng hợp ý a. Đúng lúc này, lóe lên một cái ô biểu tượng tại Rama xuất hiện trước mặt. Tin tức, Rama hơi run run, lập tức đưa tay đem mở ra, nhường một phong tin tức trước mặt mình hiện ra. Chờ đến Rama xem xong nội dung phía trên, lông mày lập tức trống lên. Thế nào? Kirito bén nhạy chú ý tới điểm này. Xoay đầu lại hỏi thăm. Không có gì. Rama đóng lại tin tức cửa sổ, hướng về mọi người nói, ta có một chỗ muốn đi, các ngươi không cần chờ ta. Nói xong, Rama rời khỏi nơi này, chỉ để lại một nhóm ba người ở nơi này tướng mạo dò xét. Tầng thứ 26. Trước đó thôn trang làm Rama một lần nữa về tới đây. Tiến vào một đầu hẻm nhỏ lúc người mặc đỏ trắng giao nhau kỵ sĩ phục cùng váy ngắn thiếu nữ lập tức tiến vào hắn tầm mắt. Nha, lại gặp mặt, Rama thuận miệng nói ra như vậy. Ngươi vẫn là như trước kia một dạng, vẫn luôn tùy tiện như vậy. Không mang theo nhiều ít tình cảm, êm tai thanh âm liền từ đối phương trong miệng truyền ra, đương nhiên đó là Asuna. PS, không có con boss nào hình dạng voi ma mút trong sao cả. Anh Grad quân giải phóng tên anh là Anh Grad Liberation Squad muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.